Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 171, Cổ Lạt. Ngày 13 tháng 11, Triệu Nhiên từ Thăng Long phủ lên đường, tiến về Myanmar Tổng đốc khu. Thanh Vũ Bảo Xí đứng tại phủ Tổng đốc vị trí, nguyên Myanmar quốc đô Cổ Lạt. Triệu Nhiên tại Cổ Lạt trong thành thấy khắp nơi đều là Phật tự, có thể thấy được bị đạo môn chiếm lĩnh trước, nơi này Phật môn đến cỡ nào hưng thịnh. Đáng tiếc Myanmar cùng Xiêm La đồng dạng, tuy nói đều là Phật môn chi địa, lại cùng Tây Hạ, Thổ Phiên, Bắc Nguyên Phật môn không phải một cái đường đi, song phương không chỉ có phân lập mấy trăm năm, thậm chí thường thường lẫn nhau chất vấn khiển trách, nói đối phương đi lầm đường. Lại thêm địa thế tương đối ngăn cách, lui tới vô cùng ít ỏi. Lần này đạo môn tiến vào Myanmar cùng Xiêm La, trung thổ Phật môn chỉ có thể không biết làm gì. Có chút tăng nhân thậm chí âm thầm thành đạo môn lớn tiếng khen hay. Ngoại trừ Myanmar Tổng đốc Trương Nguyên Cát, đô chỉ huy sứ Tống Hùng bên ngoài, Nam Bộ Xiêm La Tổng đốc Thà Cao trong vắt, Xiêm La thành lớn mây trôi xem phương trượng luân đái đế cùng giám viện Lương Tiêu Du một đám quyết sách tầng lớp đều đã tìm đến Cổ Lạt chờ đón Triệu Nhiên. Myanmar vừa mới đưa về Đại Minh 6 năm, Xiêm La càng muộn, vừa mới 2 năm không đến, hết thảy đều tại trùng kiến, bởi vậy tín lực đều rất thấp, không có gì có thể nói. Nhưng Triệu Nhiên vẫn như cũ muốn cho bọn hắn phân giải nhiệm vụ. Không làm áp lực, người liền có khả năng thư giãn, định vị mục tiêu bày ở phía trước, tự giác không tự giác đều phải đi lên phía trước, dù là đi chậm rãi một chút, không có đạt tới mục tiêu, cũng so không có phương hướng dậm chân tại chỗ tới cũng nhanh một chút. Myanmar 1.200 vạn người, Xiêm La 8 triệu người. Triệu Nhiên cũng không có quá phận yêu cầu bọn hắn, càng không có để bọn hắn mù báo. Cuối cùng phân giải nhiệm vụ là, trong vòng 6 năm, Myanmar yêu cầu tín lực giá trị đạt tới 8.000 vạn. Xiêm La thì làm 6.000 vạn, cùng An Nam, Chiêm Thành so sánh, rõ ràng quá thấp, lại càng không cần phải nói Doanh Châu. Từ người đồng đều giá trị trên mà nói, cũng xa xa thấp hơn đã 5.000 vạn tín lực giá trị Cao Ly. Nhưng cái này hai nơi quá khứ một mực là Phật Pháp thịnh vượng chỗ. Muốn thay đổi bách tính tín ngưỡng, hắn độ khó càng lớn. Nhiệm vụ này phải hoàn thành bắt đầu vẫn là không dễ dàng. Myanmar cùng Xiêm La định vị cùng An Nam cùng Chiêm Thành tương tự, đều là Đại Minh kho lúa. Ngoại trừ tín lực nhiệm vụ bên ngoài, Triệu Nhiên cũng cho bọn hắn đè ép lương thực nhiệm vụ. Trong 3 năm, xuất khẩu bản thổ cùng Doanh Châu, Cao Ly cây lúa nhất định phải đạt tới 1.5 tỷ cân. Trong vòng 6 năm đạt tới 30 ước cân. Trong vòng 10 năm đạt tới 4 tỷ cân. Lấy nuôi sống bản thổ càng ngày càng khổng lồ nhân khẩu số lượng. Vì thế, hai cái tổng đốc khu còn lớn hơn lực khai khẩn thổ địa. Động viên, càng nhiều dân chúng địa phương đầu nhập nông nghiệp sản xuất bên trong. Lương thực có thể sản xuất ra, đồng thời còn phải giải quyết chuyển vận vấn đề. Triệu Nhiên lần này tới, tiện thể một hạng nhiệm vụ liền là thị sát bến cảng kiến thiết. Xiêm La Triệu Nhiên không có ý định đi. Thành lớn phía nam bờ biển bến cảng vốn là cái thành thục lương cảng. Cần phải làm là mở rộng năng lực phun hút. Myanmar bên này còn kém không ít, cần xem thật kỹ một chút. Ngày thứ hai, Trương Nguyên Cát bọn người liền bồi Triệu Nhiên đi bờ biển Tây Lam bên trong đảo. Đây là Trương Nguyên Cát tuyển định bến cảng vị trí. Một khi Triệu Nhiên đồng ý, lập tức liền có thể lấy từ tứ quý tiền trang cầm tới vay bắt đầu thi công. Lam bên trong đảo cùng bờ biển chỉ cách lấy một đầu hẹp dài thủy đạo. Tự nhiên điều kiện phi thường ưu việt, xem xét địa hình này, hỏi rõ nước sâu tình huống, Triệu Nhiên liền đánh nhịp đồng ý, nhưng hắn yêu cầu đem sớm định ra bến cảng phương án lại mở rộng một chút. Nhất định phải có thể đồng thời đỗ 30 chiếc cỡ lớn thùng đựng hàng thuyền. Khâm Châu cảng xưởng đóng tàu đã tại Chiêm Thành thiết lập cỡ lớn công xưởng. Lợi dụng Chiêm Thành dư thừa vật liệu gỗ tạo thuyền. Sang năm 3 tháng, nhóm đầu tiên 24 chiếc 2.000 liệu thùng đựng hàng thuyền liền muốn xuống nước. Về sau hàng năm dự tính chế tạo 2.000 liệu thùng đựng hàng thuyền 96 chiếc. Toàn bộ dùng cho Myanmar, Siem La, Chiêm Thành cùng An Nam cước phí, Long Giang xưởng đóng tàu, Tuyền Châu xưởng đóng tàu hàng năm cũng sẽ đầu nhập bờ trượt sản xuất 2.000 liệu thùng đựng. Hàng thuyền, ta yêu cầu bọn hắn hàng năm nhất định phải hướng bên này cung ứng 48 chiếc. 3 năm về sau, có thể miễn cưỡng giải quyết bên này trên biển vận lực khẩn trương hỏi đề. Ngoại trừ lương thực, bên ngoài, Myanmar còn có một hạng trụ cột sản nghiệp, nước phỉ thúy. Nước phỉ thúy không chỉ có trang trí vẻ đẹp, đồng thời càng là luyện chế pháp khí tài liệu tốt. Đạo môn trước mắt sử dụng pháp khí, chí ít 3 thành cần dùng đến ngọc thạch. Nước phỉ thúy liền là một loại rất tốt ngọc thạch, thông linh hiệu quả cực dai. Khảo sát xong Myanmar cùng Siem La tình huống về sau, Triệu Nhiên bắt đầu tay chuẩn bị lần này đi về phía nam mục đích thực sự. Tại Cổ Lạt, phủ tổng đốc trong phòng nghị sự, hắn hướng Trương Nguyên Cát nói, Nguyên Cát thiên sư, đối diện là tình huống như thế nào? Trương Nguyên Cát đã sớm chuẩn bị, đem trên tường màn sân khấu kéo ra, chỉ vào một bức dư đồ nói, Hoàng Pháp chân nhân mời xem, Myanmar cách biển cả cùng Thiên Trúc tương vọng. Dân bản xứ xưng là Bangladesh Vịnh, tại Bangladesh Vịnh Bắc Bộ, là Bangladesh, trước mắt cùng chúng ta cách Na Già đồi núi rằng co. Triệu Nhiên chỉ vào Thiên Trúc nói, bản vẽ này là từ đâu tới? Chuẩn xác sao? Trương Nguyên Cát nói, chúng ta bỏ ra nhiều tiền mua từ Đức Lý Thương Nhân. Đây là Đức Lý Vương Triều Chính Phủ bí đồ, chỉ chúng ta chỗ như... Đại khái phạm vi là đúng, nhưng muốn nói tinh chuẩn, chưa nói tới, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, Thiên Trúc có vẻ như vụn cát lại không phải vụn cát. Tình huống cực kỳ phức tạp, tổng thể mà nói, Nam Bắc mới là điểm trị, phương Bắc Đức Lý Vương triều thực lực mạnh nhất, phương Nam thì từ hơn 30 các nước chư hầu cát cứ, hướng Đức Lý xưng thần. Phương Nam trong các nước chư hầu, thực lực mạnh nhất là Bangladesh, Giả Bahen, Vidan, Cu Ba Thêm, Bangalore, xưng là phương Nam Năm Hùng. Triệu Nhiên hỏi, làm rõ ràng sao, thực lực mạnh bao nhiêu? Trương Nguyên Cát nói, chúng ta giải nhiều nhất là Bangladesh, đoán chừng nhân khẩu hơn 1.000.000, nước nọ tại Na Già đồi núi hỏa lực tập trung 10.000.000. Có pháp thuật không sai biệt lắm 1.000 người, tu vi đều không cao, nhưng pháp thuật rất quái dị. Triệu Nhiên nghe được thẳng gật đầu, một cái các nước chư hầu liền có hơn 1.000.000. Trương Nguyên Cát nói, chúng ta nghe nói, phương Nam Năm Hùng nhân khẩu đều tại 1.000.000 trở lên. Cái khác chư hầu cũng tại 100.000.000 đến mấy 100.000.000 không giống nhau. Thiên Trúc chư quốc. Thực lực mạnh nhất vẫn là Bắc Phương Đức bên trong Vương Triều. Nghe nói có 6.000.000 người. Có người nói, Thiên Trúc cộng lại có 200 triệu người. Cũng có người nói 300 triệu người. Còn có nói là 400 triệu. Cụ thể như ít, từ xưa tới nay chưa từng có ai thống toán qua. Triệu Nhiên hỏi, Myanmar Đô Ti chỉ có 1.500.000 người a? Đánh 10.000.000 người. Có thể đánh thắng sao? Tống Hùng nói, Myanmar Đô Ti trước mắt hạ hạt tam vệ, trung vệ 6.000 người, là ta Đại Minh con cháu, Doanh Châu Quan Tây đóng quân 6.000 người, là tả vệ, hữu vệ là người địa phương, đột nhiên cố đóng quân, cũng là 6.000 người, mạt tướng coi là, lấy Myanmar Đô Ti chi lực, đánh tan ở trước mặt chi 10.000.000 mạnh quân không là vấn đề. khó khăn là tiếp xuống đánh như thế nào. Thiên Trúc quá lớn, người cũng quá nhiều, đánh bại mạnh quân chiếm lĩnh Bangladesh về sau, tất nhiên đối mặt cái khác các lộ chư hầu quân, thậm chí là Đức Lý Vương quân. Đức Lý Vương quân mới là trận chiến này chúng ta tối nên độ cao đề phòng địch nhân. Nghe nói chiến lược rất mạnh, quan tướng sĩ tốt đánh nhau đều cực kỳ dũng mãnh gan dạ. Pháp thuật cũng cùng phương Nam chư hầu khác biệt. Triệu Nhiên nói, trước không muốn cân nhắc đằng sau, nếu như cần tăng cường, nên từ chỗ nào một ít phương diện bắt đầu. Nghĩ nghĩ, Tống Hùng nói, đầu một cái là châu gỗ tự hành phù lục hỏa pháo. Ta Đô Ti chỉ xứng chuẩn bị 16 môn, tương lai gặp được địch chiến thuật biển người, có khả năng xuất hiện khá lớn thương vong. Chúng ta cần chí ít bổ sung lại 16 môn. Triệu Nhiên gật đầu, ta cho ngươi tam thập nhị môn. Tiếp tục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.